hai người vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh lẽo. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, chậm rãi mở ra. Càng xuống một tầng không khí càng thêm lạnh lẽo. Nơi này dường như so với lần trước tôi tới kém hơn. Cung Quý Dương thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, trên trán anh Tuấn theo bản năng nhíu lại, bao phủ một tầng cẩn thận. Mặc Di Niễm Dung lấy la bàn ra, chỉ thấy mặt trên kim đồng hồ chớp lên không ngừng. Cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng vậy, nơi này âm khí rất nặng. Nếu đêm nay không thể giải quyết thi hàng, như vậy ngày mai càng lớn sẽ xuất hiện thêm mấy thi thể nữa. Cung Quý Dương không nói cái gì nữa, tuy rằng hắn xem không hiểu những công cụ kỳ quái mà Mặc Di Nhiễm Dung sử dụng, nhưng đối với lời cô nói vẫn không thể nghi ngờ. Rất nhanh, bọn họ đứng ngay trước hành lang, đèn cảm ứng chiếu trên hành lang thật dài, đi tới bên tay trái là một gian phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm thứ ba, Cung Quý Dương ra hiệu cho cô, Mặc Di Nhiễm Dung gật gật đầu, không sợ hãi chút nào mà đi qua. Lấy ra chiếc chìa khóa mà khi trước hiệu trưởng đưa cho cô, chìa khóa mở cửa, đón nhận một trận không khí phát lạnh, lông mày của Mặc Di Nhiễm Dung nhíu chặt. Hai người không nói lời nào đi vào phòng, ngay ngọn đèn trên hành lang, không khó để nhìn ra cách đó không xa trên bàn thí nghiệm có một thi thể. Cung tiên sinh, anh đứng ở chỗ này ngàn vẫn không nên cử động, ta muốn mở phương hướng. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cảnh vật xung quanh một chút sau đó nói. Cung Quý Dương gật đầu, chỉ thấy Mặc Di Nhiễm Dung lấy ngọn nến giống ruột sớm đã chuẩn bị ra, phân biệt mở ra đặt ở tám hướng xung quanh thi thể, sau đó lại đem giấy vàng đã cắt hình người lấy ra, ngồi xuống giữa những ngọn nến dưới đất. Cung tiên sinh, anh lấy một ngọn nến, chút nữa có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể ném cây nến ấy xuống được. Cô căn dặn lần thứ hai, Cung Quý Dương gật đầu, lập lấy ra ngọn nến rỗng ruột như mấy ngọn kia. Mặc Di Nhiễm Dung quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy miệng cô lẩm bẩm một câu, lập tức giơ ống tay áo lên, đột nhiên những cây nến rỗng ruột cháy phát lên, kể cả ngọn nến Cung Quý Dương cầm trong tay kia. Cung Quý Dương trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi, hắn đang suy nghĩ cung thị về sau có nên phát triển ngành giải trí không? Cũng đầu tư chụp đóng phim cái gì đó, giờ phút này quả thực rất giống như đang đóng phim vậy. Đang trong lúc hắn suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng Mặc Di Nhiễm Dung nói những từ ngữ khiến người ta bắt đầu không hiểu, hình như là chú ngữ gì đó, tờ giấy vàng hình người đặt trước mặt cô bỗng dưng cháy. Mặc Di Nhiễm Dung nhắm hai mắt, tập trung toàn lực suy nghĩ muốn đốt cháy hình người bay trên không trung, càng bay càng cao, xoay quanh trên thi thể kia. Đúng lúc này, tình huống phát sinh một chút dị thường, chỉ thấy thi thể vốn nằm ở đó giống như có cảm ứng, rồi đột nhiên kinh động một chút, lập tức liền ngồi thẳng dậy. Cung Quý Dương mắt trừng lớn, ai ngờ trừng mắt này, thoát cái thi thể đã đứng đối diện. Cổ thi thể này dường như không có dấu hiệu bị hư thối, vẫn là vết thương trên mắt trước khi nhảy lầu, càng đáng sợ là nửa bên mặt đã muốn sụp vào, máu thịt trộn lẫn, hai mắt không cân xứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, oan gia xinh đẹp, giải hàng 2. Cung Quý Dương nuốt một chút nước miếng, hắn đem ngọn nến để ngay trước ngực. Tuy rằng hắn không biết thi thể đó nhìn hắn cái gì, nhưng bị một quái vật nhìn chằm chằm như thế thật khiến người ta không dễ chịu tí nào. Hắn lại nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, cô vẫn ngồi giữa những ngọn nến như cũ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cái tờ giấy hình người đang cháy không ngừng bay vòng vòng, sương khói càng ngày càng đậm. Thi thể hoàn toàn đứng lên, giống cái xác không hồn nờ chậm rãi đi về phía trước đi. Không gian tràn ngập không khí quỷ dị, dường như cảm nhận được ánh nên tồn tại. Nó bắt đầu hướng phía Mặc Di Nhiễm Dung từng bước một đi lên phía trước. Mỗi bước đi, trên mặt đất lưu lại một vết máu. Cung Quý Dương thấy vậy, rất muốn mở miệng nhắc nhở Mặc Di Nhiễm Dung. Nhưng thấy cô vẫn ngồi trong đám nến cháy không sứt mẻ, liền yên lặng theo dõi diễn biến, sợ chính hắn lên tiếng sẽ phá tan trận pháp của cô. Thi thể chu lên một tiếng, giống như một con dã thú bị thương, ngay lúc nó đến gần ngọn nến, đột nhiên toàn thân giống như bị phải bỏng lập tức nhảy ra, sau đó lại phát ra một âm thanh phẫn nộ. Thấy không tới gần được người phụ nữ kia,